Chương 236, chỉ muốn bảo hộ ngươi. Hào đế, để Khương Ly con mắt âm trầm xuống. Hắn đang thử thăm dò cái gì hào đế trong hai con ngươi, tựa như thiên cơ thôi diễn, tất cả bí mật đều tại hắn đôi này trong mắt, đều không thể ẩn trốn. Ta không hiểu hào đế lời ấy là ý gì. Khương Ly nhìn thẳng hắn, cũng không trốn tránh, ánh mắt biểu lộ đều không chột dạ bộ dạng. Vì sao tiểu công chúa khí tức trên thân, có thể để dị ma sợ hãi điểm này? Thiếu đế cu nở dê tốt, phỉ hoàng cu nở dê tốt, đều chưa hề giải thích. Hào đế lại hỏi. Nhưng, không đợi Khương Ly trả lời. Hắn vừa tiếp tục nói, còn có, vì sao những người này muốn tới bắt tiểu công chúa Khương Ly mê hồn ngũ quan xinh xắn căng thẳng. Hào đế mỗi một cái vấn đề, đều trực kích muốn hại, để nàng khó mà tự bào chữa. Hào đế cụp mắt, than nhẹ một tiếng, phỉ hoàng, nếu là ngươi cùng thiếu đế không chịu tình hình thực tế cho biết. Chúng ta tưởng muốn giúp một phần lực, cũng là rất khó. Khương Ly trầm mặc như trước. Lục chăn chăn cu nở dê nằm ở nàng trên đầu vai, dị thường nhu thuận. Hai cái đen trắng rõ ràng mắt to nháy nháy, lông mi thật dài như quả lông, rung động nhẹ nhẹ. Tinh xảo hoàn mỹ dung mạo, béo mút míp khuôn mặt nhỏ, ánh mắt vô tội. Cho dù ai nhìn thấy dạng này khuôn mặt, đều không nỡ tâm lên mưu hại chi tâm. Hào đế chờ một hồi, gặp Khương Ly vẫn là không có ý lên tiếng. Chỉ có thể nói, phỉ hoàng, có thể hay không để ta ôm một cái tiểu công chúa không thể. Khương Ly không chút do dự cự tuyệt. Ôm một cái chăn chăn Khương Ly ở trong lòng cười lạnh. Hào đế làm nàng là ngốc sao, rõ ràng chính là muốn kiểm tra chăn chăn thân thể. Hào đế cũng là đế quân, thực lực không kém. Nếu để cho hắn điều tra, như thế nào cha không ra lục chăn chăn là cựu tinh thánh thể sự thật, làm sao sẽ dò xét không đến tại chăn chăn trong thân thể có thiếu đế tự mình rơi xuống phong ấn. Khương Ly cự tuyệt, để hào đế trên mặt biểu lộ hơi chậm lại. Thế nhưng, hắn cu nở dê không có miễn cưỡng, chỉ là gật đầu trầm mặc, lại không tiếp tục nói việc này. Đột nhiên yên tĩnh, để lục chăn chăn nho nhỏ tâm linh cảm thấy không hiểu sợ hãi. Nàng đem Khương Ly ôm càng chặt hơn chút, con mắt còn vụng trộm nhìn về phía hào đế. Khương Ly ôm lục chăn chăn bất động, hào đế cu nở dê bất động. Mặc dù mặt đối mặt đứng, thế nhưng là ở giữa nhưng thật giống như dựng đứng lên một bức trong suốt tường. Khương Ly cụp mắt, không để ý đến hào đế. Lúc trước thiếu đế phong ấn chăn chăn tu vi, là sợ nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ỷ vào tu vi gặp rắc rối. Tính toán là chờ nàng lớn lên, một chút xíu hướng dẫn nàng tu hành, từng tầng mở ra phong ấn lực lượng. Nhưng không có nghĩ đến. Sẽ xuất hiện dị ma sự tình. Biết dị ma tồn tại về sau, thiếu đế càng không khả năng cởi ra chăn chăn trên người phong ấn. Chẳng lẽ muốn để một cái mấy tuổi hài tử, đi gánh chịu không nên để nàng gánh chịu trách nhiệm sao, để nàng đi thay thế huyễn đế vị trí, trấn thủ trận nhãn sao? Nghĩ đến những thứ này sự tình, Khương Ly ôm lục chăn chăn hai tay liền dần dần nắm chặt, biểu lộ cu nở dê càng ngày càng lạnh bớt. Mẫu thân, ngươi siết thương ta. Lục chăn chăn bị Khương Ly ôm quá gấp, nhỏ giọng nói. Khương Ly cánh tay lực lượng lập tức rút về, nàng xin lỗi nhìn về phía lục chăn chăn, thật xin lỗi, chăn chăn. Trong những lời này, tựa hồ bao hàm rất nhiều tầng hàm nghĩa. Là vì vừa rồi sai lầm xin lỗi, còn là bởi vì sinh đẻ nàng, lại không thể cho nàng một cái thái bình thịnh thế mà xin lỗi, sợ rằng, chỉ có Khương Ly mỗi người mới biết được. Mẫu thân không cần nói với chăn chăn thật xin lỗi. Lục chăn chăn béo mút míp tay nhỏ, nâng lên Khương Ly gương mặt, biểu lộ 10% chăm chú. Bé ngoan. Khương Ly tại trên gương mặt của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Hào đế đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem mẫu nữ hai người hô động, trong lòng không tiếng động thở dài. Đột nhiên, Khương Ly ánh mắt mãnh liệt, một tay ôm chặt lục chăn chăn, một tay vung ra. Lập tức, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang, trực tiếp bổ về phía bên nàng mới hư không. Hào đế ánh mắt thít chặt một cái, toàn thân khí thế mở rộng. Đi ra ba nhờ tại hào đế tiếng quát bên trong, bị Khương Ly bổ trúng vị trí, lóe ra hai đạo nhân ảnh. Trên người hai người này khí thế đều rất mạnh, đều là trụ cảnh tam trọng tu vi. Trụ cảnh tam trọng Khương Ly trong hai con người ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Tại vạn giới thánh vực, có thể có được trụ cảnh tam trọng dạng này thực lực cường giả, chỉ có khả năng là trụ cấp thế giới giới chủ. Dĩ ma, thậm chí ngay cả dạng này người đều khống chế khiếp sợ về sau. Khương Ly nhưng lại lập tức nghĩ thông suốt. Dị ma liền huyễn đế cũng có thể đầu độc, huống hồ những người khác đâu, nếu không phải bởi vì huyễn đế một chuyện, mấy vị khác đế quân đã có lòng đề phòng, sợ rằng dị ma muốn đầu độc người, chính là đế quân. các ngươi chịu dị ma đầu độc, cũng dám ra tay với đế quân Hào Đế. Luôn luôn ôn nhuận thanh âm bên trong, QNZ hiếm thấy xuất hiện ngang ngược chi khí. Bọn họ chính là đường đường đế quân, thống ngự vạn giới thánh vực. Mà bây giờ, bởi vì dị ma nguyên nhân, bọn họ nhưng biến thành tứ cố vô thần một phương. Hào Đế, càng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Khương Ly trong mắt sát ý lẫm liệt. Những người này vẫn muốn ra tay với Lục Chăn Chăn, cũng sớm đã xúc phạm nàng danh giới cuối cùng. Bọn họ chỉ là bị đầu độc. Hào Đế no y Khương Ly mỉa mai mà nói, cho nên dù cho bọn họ giết ngươi, ngươi cũng không có ý định xuất thủ. Hào Đế lặng yên. Hắn có lẽ còn đang do dự dãy rua, thế nhưng là cái kia hai cái giới chủ cũng đã phân biệt nào tới. Mỗi người hướng Hào Đế công tới, mỗi người thì công hướng Khương Ly. Đối phương sát ý rõ ràng, Hào Đế trong lòng liền tính sẽ không nhẫn, cũng không thể không xuất thủ. Mà Khương Ly bên kia, càng là gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp lấy một tay đối địch. Địch nhân là trụ cảnh tam trọng, Khương Ly nhưng là trụ cảnh cửu trọng đỉnh phong, đơn đả độc đấu, hắn liền tính lại dị ma lực lượng gia trì, cũng căn bản không phải là đối thủ của Khương Ly. Vành Khương Ly vung ra trường ấn, tựa như theo thương khung khe hở mà ra, xuyên thấu tất cả, tồi khô lạp hủ trực tiếp rơi vào trên người địch nhân. Người kia chịu Khương Ly một trường, ngực trực tiếp sụp đổ, cả người bay rớt ra ngoài, hung hăng rơi tại phế tích phía trên. Nhưng, hắn nhưng tựa như chưa phát giác đau đớn, lập tức theo phế tích bên trong bò dậy, hai mắt trở nên đỏ như máu, lại tại Khương Ly trước mắt, lại huyết hồng biến thành một đoàn khói đen che phủ. Nháy mắt, trên người hắn khí tức liền so trước đó lại cường ba phần. Cùng Hào Đế đối chiến tên kia giới chủ cũng là như thế, tại bị đánh lui về sau, mặc dù tu vi chưa thay đổi, nhưng lại thực lực tăng vọt. Giống giống hai người trong cổ họng phát ra cùng loại như dã thu tiếng kêu, không sợ chết lần thứ hai hướng Khương Ly cùng Hào Đế phóng đi. Lúc này, bọn họ vung ra lực lượng, cơ hồ tiếp cận trụ cảnh ngũ trọng lực lượng. Khương Ly ôm Lục Chăn Chăn, bóng dáng lấp loe biến ảo, vẫn không quên kích thích Hào Đế một cái. Hào Đế, hiện tại ngươi còn tính toán tha bọn họ một lần sao? Thấy rõ ràng, bọn họ đã sớm chết. Hào Đế ánh mắt run lên, đẹp mắt ngũ quan căng cứng. Khương Ly nói không sai, hai người này thần thức đã sớm diệt, tựa như là bị điều khiển hai cô khôi lỗi. Là ta không quả quyết. Hào Đế nói một tiếng, hạ thủ cường độ đột nhiên tăng lớn. Ba nhờ Khương Ly trong tay hội tụ vô số kiếm quang, hướng địch nhân đâm tới. Cảnh giới nghiên ép.